Chương 167, Lễ Anh Đạo, Đưa Thất Tử. Chỉ là cái duy trì nhân loại hình thể vong hồn thôi ạ. Xỉ Dạ Đủ Mạn khoát tay áo, so với năm đó nghiêm túc hắn, đã là biến rất nhiều. 400 năm đã đủ để thương hải tăng điển, làm nhân loại ạ. Xỉ Dạ Đủ Mạn, có thể tâm cảnh đạt tới trường sinh tình trạng, cun ở dê không thẹn với năm đó trừ giấu dò kỳ bên ngoài nổi danh nhất âm dương sư. Tiên tổ đại nhân ngài lần này đi ra không phải là cái kẻn hái đệ mổ tổ tại đối mặt ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn lúc, không có bình thường không đáng tin cậy, cả người đều rất là cung kính nghiêm túc. Ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn cũng không tại hạ gùn xỉ kỳ ghệ mỹ bên trong, cây kẻn nhất tộc một mực hoài nghi vị này tiên tổ cũng chưa chết, phải biết trong truyền thuyết, ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn từ đại âm dương sư viết chiêm sự lược quyết bên trong, lĩnh ngộ phản hồn chi thuật. Lão hủ không có bất kỳ cái gì ý tứ. Chỉ là gặp đến năm đó địch đại nhân, nóng lòng không đợi được, muốn cùng hắn luận bàn một cái, lần nữa cảm thụ một phen hắn đại âm dương thuật thuận tiện cũng là tới khuyên hậu nhân, cũng đừng làm cho cái kẻ nhất tộc tại hiện tại liền bị diệt tộc. Ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn nhìn thật sâu một chút hai đệ mộ tổ, ngữ trọng tâm trường nói ra. Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía bị nụ dạ di hỉ rồng cầm mì mì sẽ xù mà dị. Đao là hào đao, yêu quái đều là không thể tới gần người, bất quá. Loại này ngoại vật đồ vật vẫn là không muốn hao tổn nhiều tâm trí, đối với đại âm dương sư các hạ mà nói, tựa như là chuyện tiếu lâm. Nghe được Ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn phê bình, Tây Kèn Hải Đệ Mộ Tổ không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ là không người xuống biểu thị mình thụ giáo. Nụ dạ gì thì rồng lúng túng đem mỉ mỉ sẽ xù mà thu hồi trong vỏ đao, mặc kệ như thế nào, thanh này yêu đao đích thật là cực kèn nhất tộc chế tạo. Các ngươi không cách nào chiến thắng yêu quái chi chủ. Liền xem như tăng thêm lá hủ, tăng thêm những đại yêu quái đó QNZ không thể nào là đối thủ của hắn. Lão hủ không biết hắn đến cùng có ý nghĩ gì, đến cùng muốn làm gì mới có thể tùy ý các ngươi dạng này làm loạn. Bất quá đời thứ 13 hải đệ mổ tổ còn có bên kia tiểu gia hỏa A, sau cùng quyết chiến lúc đừng quá mức tại liều mạng, bảo trụ tính mạng của mình là đủ rồi. Bị nhân loại gọi tiểu gia hỏa để nụ dạ gì thì rổng gãi đầu một cái này thật sự là có chút không quen. Bất quá hắn QNZ nhìn ra trước mặt cái này sống 400 năm nhân loại là hảo ý, đến QNZ không thích làm ngược hắn ý tứ. Sống nhiều năm như vậy, lão hủ đã tầm nhìn khai phát, hiện tại duy nhất hứng thú liền là truy cầu âm dương đạo điểm cuối cùng, lần này còn có thể nhìn thấy đất đại nhân, vừa vận nghiệm chứng một phen, đạo âm dương đến cùng gọi là gì ạ. Xỉ Dạ Đủ Mạn đột nhiên hưng phấn lên, cái này tiểu lão đầu kích động cầm lấy một bên bầu rượu uống một ngụm rượu. Tây kén hai đệ mổ tổ cùng nụ dạ dỉ hỉ rồng hai mặt nhìn nhau, lúc bắt đầu còn tưởng rằng ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn là vì giúp bọn hắn, hiện tại xem ra, hắn QNZ có mục đích của mình, đối với trợ giúp bọn hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Cuối cùng đang cảnh cáo các ngươi một lần ạ Xỉ Dạ Đủ Mạn rất nhanh liền bình phục lại tâm thần, hắn cười có chút quỷ dị, có chút kinh dị, già nua thanh tịnh mâu thuẫn ánh mắt càng tĩnh mịch. Các ngươi tất cả mọi người xem thường vị kia đại âm dương sư, hắn biết được đi qua, hiện tại, tương lai, các ngươi làm hết thảy, có lẽ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, các ngươi làm hết thảy, đều là hắn muốn để cho các ngươi làm. Tây kén hai đệ mổ tổ trong lòng nhảy một cái, nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta muốn triệu hoán ả mạ tệ giặt đại ngự thần cùng tái giản phủ kim y, căn bản chính là ý nguyện của hắn là hắn trong lúc vô tình ảnh hưởng chúng ta làm như thế. Xỉ Dạ Đủ Mạn không nói gì, chỉ là tha có thâm ý cười cười. Tây kén hai đệ mổ tổ cùng nụ dạ gì hỉ rồng sợ hãi mà kinh, nếu như đây là sự thực, như vậy bọn hắn ở đâu là xem thường vị kia yêu quái chi chủ, căn bản chính là bị hắn đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. A chỉ là, hắn vì cái gì muốn triệu hoán ả mạ tệ giặt đại ngự thần cùng tài giản phủ kỳ mỹ đâu, đây không phải từ tìm phiền toái sao? Với lại, đã cái khác âm dương sư có thể làm đến, nếu như hắn muốn, thân là đại âm dương sư hắn càng có thể làm được dễ dàng. A chẳng lẽ tiểu nữ hải kia cũng là hắn đã sớm an bài tốt? Tây kén hai đệ mổ tổ nhíu chặt lấy hắn tinh tế ngắn nhỏ lông mày, tự mình lẩm bẩm. Nhân thế gọi là duyên, hệ kết sợi tơ xoắn suýt cuốn quanh, yếu ớt thật đáng buồn bị ngạn hoa. Đang tức giận, bi thương, nước mắt bên trong sống qua ngày, nửa đêm không giờ màn che phương kia, khó tiêu mối hận, nguyện vì tiêu chi. 6 năm trước cây anh đào chi hoa, khi nào nở rộ chân núi trong trang, khi nào nở rộ cây anh đào chi hoa, khi nào hương thơm thất tử vui cười, chơi đùa thường xuyên. Cây anh đào chi hoa, khi nào phiêu đáng thất tử vịnh ca, chìm vào mộng đẹp. Cây anh đào chi hoa, khi nào điêu vong thất tử mất đi, hồn thăng thiên bên trên. Du dương mỹ lệ thanh âm, dùng đến từng kia thì thẩm thanh tuyến hát thần bí đồng dao, chỉ là trong đó ca từ mang theo nhàn nhạt quỷ bí. Nơi này là một cái dấu ở trong núi sâu thôn trang nhỏ, hoàn cảnh ưu mỹ, xanh un tươi tốt màu xanh lá trải rộng sân dã, vô số mỹ lệ cây hoa anh đào thỏa thích nở rộ. Thôn trang cũng không lớn, từng nhà đều là biết quá tường tận, cùng nói là hàng xóm, không bằng nói tất cả mọi người là thân thích. Nơi này không có chiến tranh, không có có yêu quái quái rối, trên đời không tranh bên trong hình như là trong truyền thuyết trốn đào nguyên, người nơi này tin phụng sân thần, cho là mình có thể rời xa chiến tranh buồn rầu cùng yêu quái ăn mòn, đều là sơn thần phù hộ. Tế tự sơn thần cũng đã trở thành truyền thống, trong thôn trang sang trọng nhất địa phương liền là tòa kia tại đỉnh núi lên thờ, có quyền nhất người liền là thôn trưởng kiêm đền thờ thần chủ. Một cái tuổi đại khái 7 tuổi tiểu nữ hài mặc cũ nát rủ cả tạ, ngồi xổm ở thanh tịnh dòng sông một bên, nàng đem cục đá từ lớn nhất bắt đầu, một chút xíu bày ra thành tháp hình. Trong miệng cũng là nhẹ nhàng ngâm sướng tên là đưa thất tử đồng dao. Thanh âm của nàng không giống hải tử ngây thơ, ngược lại rất là bình tĩnh, liền ngay cả hết thảy chung quanh lộn xộn đều rất giống tại thanh âm của nàng hạ bị chữa trị, từ từ bình thản xuống. Lạch cạch một cục đá nhỏ không cẩn thận từ trên đỉnh tháp rớt xuống, thuận sườn dốc tại nhảy nhót mấy lần sau rớt xuống chỗ không xa, thiếu nữ nhấc từ bản thân như là con rối tinh xảo mà không chút biểu tình mặt. Vươn tay ra muốn đi nhặt lên cái kia cục đá. Chỉ là sau một khắc, nàng màu nâu con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì tại cái kia cục đá bên cạnh, một đôi chân ánh vào mi mắt của nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng rốt cục thấy rõ, đó là một người mặc rộng lượng ngự thần bào, khuôn mặt ôn hòa thiếu niên, mặt trời hào quang từ thiếu niên phía sau tung xuống, để tiểu nữ hài theo bản năng che khuất con mắt, liền phảng phất cái kia ánh sáng óng ánh huy. Là từ trước mặt người thiếu niên thân bên trên phát ra cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ Đạt.